Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 718, chương 718, Nam Nam bị bắt cóc. Nam Nam ngủ được mơ mơ màng màng, cảm giác cả người đều ở tung bay tựa như toàn thân ấm áp dễ chịu nhẹ nhàng. Gian phòng bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Nam Nam nhíu mày, bọc lấy chăn mền trở mình. Một tiếng, lộ ra trắng noãn bắp chân. Lại ngủ thiếp đi. Đi đến mép giường bên cạnh hai người quần áo đen liếc nhìn nhau. Không nói hai lời trực tiếp tiến lên khỏa chăn mền. Lại lưu loát chồng lên bao bố. Bắt liền đi. Nam Nam ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống gì? Có người bắt cóc hắn. Hắn cảm giác thân thể giống như rủ xuống ở giữa không trung. Khẽ vấp bị người dẫn theo đi. Cái này, hắn là hoàn toàn thanh tỉnh. Đầu cũng không đau. Đầu óc cũng bắt đầu vận chuyển tự nhiên. Hắn tự tay đưa chân giật giật. Bên ngoài người quay đầu hướng bao bố tử vỗ một cái. Quát khẽ nói. Thành thật một chút. Nam Nam bĩu môi. Bắt cóc liền bắt cóc. Muốn hay không như vậy thô lỗ. Hừ lạnh hừ một tiếng. Nam Nam mở to tròn liêu liêu con ngươi. Nghẹo đầu nghĩ nghĩ. Kỳ quái. Hắn tại trong Mông tộc đều không đắc tội người nào. Tại sao phải bắt cóc hắn? A, chẳng lẽ là trên đường thời điểm nhìn thấy hắn anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc người gặp người. Thích, cho nên phải trói hắn cầm lấy đi mua sao? Nam Nam gật gật đầu. Khả năng này là to lớn nhất. Dù sao đối với điểm này, hắn là vô cùng tin tưởng. Thế nhưng là, những người này hơi quá đáng. Xem như hàng hóa, bọn họ chẳng lẽ không phải cầm nhẹ để nhẹ hảo hảo ôm cõng hoặc là dơ lên đi sao? Dạng này cầm một cái túi một bộ, hắn giá cả đều sẽ hạ xuống. Nam Nam than thở một phen, cảm giác mình bị khinh thị. Quay đầu nhất định phải nói cho người mua. Hắn ở nơi này trên đường bị bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, bị như thế nào cực kỳ bi thảm ngược đãi, bị như thế nào quất tra tấn. Tóm lại, hắn là không thể để cho những cái này bắt cóc người khác tốt hơn. Ai? Dáng dấp đẹp trai chính là phiền phức. Cái này tựa như là hắn gặp được lần thứ tư bắt cóc. Lại còn là đãi ngộ kém cỏi nhất một lần. Trước kia tốt xấu sẽ còn đem hắn mê choáng đánh ngất xỉu hoặc là đánh cho bất tỉnh về sau thả trong xe ngựa trong kiệu. Lần này lại là một bao bố. Hơn nữa, cái này, sao, thối, cái này, sao, thối, cái này, sao, thối. Đây là trọng điểm. Nam Nam lấy tay nắm vuốt lỗ mũi mình. Chỉ có thể dựa vào miệng để hô hấp. Cũng không biết những người này muốn dẫn mình đi nơi nào. Giống như đi thôi thật dài một đoạn đường tựa như. Nếu không, hắn ngủ một hồi nữa nhi a. Nam Nam ngáp một cái. Nghẹo đầu lại ngủ thiếp đi. Mà giờ khắc này Ngọc Thanh Lạc vẫn không khỏi nhíu mày. Quay đầu nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc. Không hiểu hỏi. Bọn họ đi thôi. Dạ Tu Độc cũng kỳ quái. Nghe tiếng bước chân đúng là rời đi. Dựa theo đạo lý mà nói, đối phương nếu là tại căn phòng cách vách bên trong không thấy được Mông La Ngọc mà nói, tất nhiên sẽ đến Thanh Nhi gian phòng. Cho nên Thanh Nhi mới trong phòng chuẩn bị nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ vật. Nhưng là bọn họ ở chỗ này chờ sau nửa ngày, lại phát hiện những người kia ở đó căn phòng cách vách bên trong dừng lại trong chốc lát về sau. Đi thẳng, Ngọc Thanh Lạc từ giường ngồi dậy, mấp máy môi, đi, chúng ta đi sát vách nhìn xem. Dạ Tu Độc không dị nghị, đứng dậy cho nàng mặc quần áo. Hai người cái này mới đi ra khỏi phòng, toàn bộ tửu điếm đều im lặng, chính là lầu dưới quầy hàng bên kia, cũng chỉ có trực đêm tiểu nhị rất nhỏ tiếng ngáy. Ngọc Thanh Lạc mở ra căn phòng cách vách, ánh mắt cấp tốc quét mắt một vòng, ngay sau đó nhíu mày, quay đầu nhìn xem Dạ Tu Độc nói, chăn mền không có, những người kia nên sẽ không trực tiếp quyển chăn mền liền đi đi thôi. Mông Kha thủ hạ, không cần phải như vậy đần a. Dạ Tu Độc xuất ra cây châm lửa, đốt lên trên mặt bàn ngọn nến, ánh mắt lập tức tại cả nhà quét mắt một vòng. Mấy người kia là từ cửa vị trí tiến đến, sau đó từ cửa sổ ra ngoài. Trong phòng thứ gì cũng không thiếu. chính là thiếu trên giường chăn mền. Những người kia động tác nên tính là gọn gàng, cũng không lưu lại cái gì hữu dụng manh mối. Dạ Tu Độc đưa tay tại giường sờ lên, giường chiếu là lạnh. Ngọc Thanh Lạc híp mắt tại trên bệ cửa sổ quan sát hai mắt. Bệ cửa sổ bên cạnh nhưng lại lưu lại hai cái dấu dài, nhưng là đều hết sức lớn. Hẳn là có mấy cái võ công hơi yếu một chút người lưu lại. Đêm nay trời mưa, nước mưa khó mà tránh khỏi. Thế nhưng là quá kỳ quái. Mấy người kia không bắt đi Mông La Ngọc, làm sao lại đi thôi đâu. Hai người trong phòng lại ngồi sau nửa ngày. Mắt thấy trời cũng sắp sáng rồi. Lúc này mới rời khỏi phòng. Người nói, cái kia Mông Kha trong lòng tại có ý đồ gì? Ngọc Thanh Lạc ngồi ở trên ghế, rót cho mình một ly nước, chỉ là cái chén còn không có đưa tới bên môi, nửa đường liền bị Dạ Tu Độc cho chặn được tới. Ngọc Thanh Lạc hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại rót một chén. Dạ Tu Độc ngón tay thói quen đập mặt bàn, mặc kệ nàng tại có ý đồ gì. Tóm lại, nàng bây giờ mục tiêu chính là muốn Mông La Ngọc mệnh. Chỉ cần nàng không trên tay nàng, tất cả đều dễ nói chuyện. Ngọc Thanh Lạc nghĩ nghĩ, tựa như là dạng này. Dù sao Mông La Ngọc bây giờ là an toàn, nàng cũng coi là đem Mông Kha bước đến mức nhất định. Ngày mai phẩm tửu đại hội, Mông Kha tất nhiên sẽ kìm nén không được. Ngọc Thanh Lạc duỗi ra lưng mỏi, một đêm không ngủ, nàng thật đúng là vây được con mắt trực đả khung. Dạ Tu Độc lại uống một ngụm trà, nhìn nàng mệt mỏi bộ dáng, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Đè ép nàng trở lại bên giường, đi ngủ một giấc. Ngươi hai ngày này tinh thần thực sự không tốt, ta thực sự không muốn để cho ngươi quản Nguyệt tộc lão quý phủ những phá sự kia. Bọn họ đến dân tộc Mông Cổ mục tiêu chính là vì tìm tới Cát Ma Ma. Hắn bên này bắt tay vào làm đã có chút đầu mối, ai biết sẽ đụng tới Mông La Ngọc việc này. Nếu là người nhà bình thường ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác là tộc lão quý phủ hài tử. Hết lần này tới lần khác là cái có được hoa hình bớt hài tử. Ngọc Thanh Lạc ngáp một cái, khoát tay một cái nói. Không, chốc lát nữa còn muốn đi Nguyệt tộc lão nơi đó. Mông công tử hiện tại còn rất yếu ớt, vẫn là để hắn mau chóng khôi phục lại tương đối tốt. Như thế, cũng có thể để cho Tiểu Ngọc cùng hắn sớm ngày đoàn tụ. Dạ Tu Độc híp híp mắt, hai tay hoàn ngực lạnh lùng nhìn xem nàng. Ngươi thực không đi ngủ một giấc? Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên giật cả mình. Không ngủ, thế nào? Dạ Tu Độc nhẹ thở ra một hơi, nhìn xem đã nửa trời sáng sắc, đưa tay bắt đầu biết bản thân quần áo. Mặc dù đã đến sáng sớm, bất quá phần lớn người đều còn không dậy nổi, quan hệ không lớn. Ngọc Thanh Lạc trừng tròng mắt, theo dõi hắn cởi áo khoác, lại bắt đầu thoát áo trong. Một hồi lâu mới phản ứng được hắn lời nói, lập tức kinh hãi nhảy dựng lên, không nói hai lời trực tiếp bay lên giường đi ngủ. Dạ Tu Độc hơi nhíu mày lại, chậm rãi đi tới mép giường. Ta ngủ, người đừng quấy rầy ta. Cái này trời đều đã sáng, đợi chút nữa bên ngoài người đến người đi. Cổ đại cách âm hiệu quả lại không tốt, nàng trừ phi là điên, nếu không giờ phút quan trọng này tuyệt đối phải ngoan ngoãn nghe lời. Dạ Tu Độc nhìn nàng bộ dáng này, hài lòng, hắn cũng là một đêm không ngủ. Lúc này liền ôm nàng nhắm mắt lại. Bên ngoài sắc trời càng ngày càng sáng. Đến giờ tị, Ngọc Thanh Lạc vẫn như cũ dễ chịu không chịu dậy. Yên tĩnh hồi lâu cửa phòng, rốt cục truyền đến người nào đó đập âm thanh. Quỳnh Sơn Y lão đứng ở ngoài cửa, thanh âm từng trận truyền tới. Lạc Lạc, ngươi lại không ở bên trong. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.